Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 46, chờ đợi đã lâu. Ở tối hôm đó sau khi, Thẩm Thành Bình vẫn mỗi ngày không ngừng mà quấy rầy Thiết Thủ Đoàn Tổng Bộ. Chỉ là ở đối phương nghiêm mật phòng bị bên dưới, thu hoạch không lớn lắm, cuối cùng cũng chỉ là giết chết không nhiều phổ thông sát thủ. Thiết Thủ Đoàn Đường Chủ ngược lại là một cái đều không có tổn thất. Ngay lập tức lại quá một trận, Thẩm Thành Bình phát hiện Thiết Thủ Đoàn Tổng Bộ bên trong người ở một ngày buổi tối đột nhiên toàn bộ chuyển đến một chiếc chuẩn bị kỹ càng trên thuyền lớn. Dọc theo dòng nước chuẩn bị cấp tốc rời đi. Không nghĩ tới bọn họ lại muốn rời đi. Xem ra là bị chúng ta quấy rầy không chịu được. Ở một chỗ lâm thời bên trong gian phòng, Phùng Tố Trinh nói rằng, chúng ta muốn truy sao? Thẩm Thành Bình gật gật đầu, nói, đương nhiên muốn truy kích. Chúng ta thật vất vả tìm tới Thiết Thủ Đoàn Tổng Bộ. Nếu để cho bọn họ thành công rời đi, đến thời điểm lại từ sáng chuyển vào tối, liền không phải dễ đối phó như vậy. Dù sao muốn thường xuyên phòng bị một nhóm võ công cao cường sát thủ cũng không phải dễ dàng như vậy, chỉ có ngàn ngày làm tặc, không có ngàn ngày đề phòng cướp đạo lý. Chỉ là ta chỉ sợ bọn họ có trò lừa. Dù sao động tác của bọn họ tuy rằng bí ẩn, có thể Nguyên Tề sẽ không ngây thơ đến như vậy là có thể giấu giếm được chúng ta giám thị đi. Phùng Tố Trinh cau mày nói, vì lẽ đó ta hoài nghi lần này Thiết Thủ Đoàn rút đi là có tính toán khác. Phùng Tỷ Tỷ nói không sai, ta cũng cảm thấy không đúng. Thiết Phi Hoa nói, chúng ta vẫn là cẩn thận một ít được. Nguyên Tề như vậy e sợ có trò lừa. Không phải e sợ có trò lừa, mà là nhất định có trò lừa. Thẩm Thành Bình quả quyết nói, có điều chúng ta cũng nhất định phải đuổi tới. Bởi vì lại như là ta trước nói, không thể giữ lại cái này hậu hoạn. Nếu không thì muốn lần thứ hai nắm lấy Thiết Thủ Đoàn đuôi, không biết phải hao phí bao nhiêu công phu. Lần này nhất định phải thừa cơ tiêu diệt Thiết Thủ Đoàn. Không được, chuyện này thực sự là quá nguy hiểm. Phùng Tố Trinh vừa nghe liền khuyên nhủ, dựa theo lời ngươi nói, cái kia Nguyên Tề võ công cùng ngươi xê xích không nhiều. Hơn nữa bên cạnh hắn còn có nhiều như vậy đường chủ giúp đỡ. Người của chúng ta tay căn bản không chiếm ưu thế. Yên tâm, này Nguyên Tề võ công xác thực là không sai. Nhưng ta đã luyện thành Kim Cương Bất Phôi Thần Công. Coi như là Nguyên Tề có bất kỳ tính toán, bọn họ đều không đả thương được ta. Thẩm Thành Bình mắt thấy Phùng Tố Trinh kích động dáng dấp, trong lòng đột nhiên ấm áp. Vì để cho nàng an tâm, liền nói ra một phần sự thực. Kim Cương Bất Phôi Thần Công chính là năm đó Cổ Tam Thông dùng để đánh bại tám đại phái hơn 100 tên cao thủ võ công sao? Ngươi là làm sao học được? Phùng Tố Trinh nghe vậy cả kinh, không nhịn được liền hỏi. Ha ha, Cổ Tam Thông vẫn luôn bị giam ở Thiên Lao tầng thứ 9. Này Kim Cương Bất Phôi Thần Công vẫn là trước đây không lâu thời điểm ta từ trên người hắn được. Thẩm Thành Bình một lời mang quá nói. Bây giờ môn võ công này ta đã luyện thành, mặc dù là Nguyên Tề có bất kỳ mai phục, chỉ cần ta vận chuyển Kim Cương Bất Phôi Thần Công, đều không cần lo lắng. Không thể không nói, Cổ Tam Thông năm đó khiêu chiến trên giang hồ các đường cao thủ, có thể nói ngoại trừ cực nhỏ lánh đời không ra, trên giang hồ không một người là hắn Kim Cương Bất Phôi Thần Công đối thủ. Bởi vậy cũng là thành tựu Kim Cương Bất Phôi Thần Công đệ nhất thiên hạ danh tiếng. Lúc này Phùng Tố Trinh nghe nói Thẩm Thành Bình gặp môn công phu này, rốt cục yên lòng. Vào lúc này nàng mới phát hiện Thẩm Thành Bình ở lúc nói chuyện giữ nàng lại tay. Hai người kết hôn cũng có mấy tháng, nhưng lúc này bên cạnh còn có Thiết Phi Hoa cùng Liễu Nhi hai cái người ngoài ở. Phùng Tố Trinh nhất thời liền cảm giác trong lòng có một ít ngượng ngùng. Dùng sức bỏ qua Thẩm Thành Bình tay, mấy người kia cũng không có chú ý tới Thẩm Thành Bình cùng Phùng Tố Trinh động tĩnh bên này. Bởi vì các nàng đều có một ít giật mình Thẩm Thành Bình mới vừa nói đi ra tin tức. Quá một lát, Thiết Phi Hoa mới nói, nếu tổng bộ đầu tu luyện Kim Cương Bất Phôi Thần Công, như vậy nên thì sẽ không có vấn đề gì. chúng ta vẫn là nhanh lên một chút đuổi theo khách thuyền. Chờ đợi thời cơ ra tay đi. Sau đó, mấy người rất nhanh sẽ đạt thành nhất trí. Thẩm Thành Bình cũng không có cố ý giải thích, chính mình cũng chỉ là đem kim cương bất phôi thần công vận dụng cương khí ưu điểm tiêu hóa hấp thu. Lúc này hắn tôi thể thiên hiệu quả so với kim cương bất phôi thần công hóa thân người kim càng hơn một bậc, mà là thuyết phục Phùng Tố Trinh các nàng để cho mình một người lên thuyền thám thính tin tức. Những người khác ở bên bờ tiếp ứng, hết thảy đều an bài xong sao? Ở khách thuyền bên trên, Nguyên Tề cũng cùng thủ hạ tụ ở cùng nhau. Đều tốt, hiện tại sẽ chờ Thẩm Thành Bình vào lưới. Hừm, được, tông chủ, lần này đối phương thật sự gặp bị lừa sao? Hừ, cái kia Chu Chiếu Bình tuổi còn trẻ, liền làm Giang Nam lục phiến môn tổng bộ đầu. Liền tất nhiên muốn phải nhanh một chút chứng minh chính mình. Một cơ hội như vậy hắn là sẽ không bỏ qua. Huống hồ hắn hiện tại chính là trẻ tuổi nóng tính thời điểm. Lại tự tin võ công, đem chúng ta bước đến trình độ như vậy, có thể nói là chí thỏa mãn. Dựa theo ta suy đoán, hắn mặc dù là nhận ra được không đúng lắm, hơn nửa cũng sẽ muốn điều tra một phen. Chỉ cần hắn lên thuyền, liền chỉ có thể nằm đi ra ngoài. Tông chủ, tựa hồ có người đang giám sát chúng ta. Rất tốt, xem ra hắn liền muốn đến rồi. Thông báo các anh em chuẩn bị kỹ càng. Lần này nhất định phải để hắn có đi mà không có về. Phải, Nguyên Tề đem mai phục địa điểm trực tiếp liền tuyển ở cái này trên thuyền. Bởi vì trên thuyền không gian không lớn, đối mặt bốn phương tám hướng công kích, liền rất khó né tránh. Đến thời điểm Thẩm Thành Bình võ công cao đến đâu, đối mặt chúng hơn cao thủ vây công, khẳng định cũng có chăm sóc không tới thời điểm. Mà thiết thủ đoàn người từ nhỏ đồng thời luyện võ lớn lên, có thể nói là hiểu ngầm 10 phần. Mặc dù là Thẩm Thành Bình rất nhanh nhận ra được không đúng muốn chạy trốn, thậm chí từ thiết thủ đoàn vây công bên trong thoát thân, cũng nhất định phải quá tiền lệ. Mà dưới nước thì có thiết thủ đoàn mai phục tốt ma nước sát thủ. Đến thời điểm ám khí cùng phát, Thẩm Thành Bình lại đầu đuôi không thể nhìn nhau, tất nhiên muốn ăn thiệt thòi. Cuối cùng, mặc dù là Thẩm Thành Bình công phu nghịch thiên, hoặc là nói hắn mang đến cao thủ đông đảo, thiết thủ đoàn không địch lại, Nguyên Tề còn có thể đem thuyền cho nổ tung, trực tiếp để Thẩm Thành Bình cùng thuyền đồng thời xuống địa ngục. Đương nhiên, điều này cũng có điều là vạn bất đắc dĩ tình huống mới có thể dùng được biện pháp. Chính là chiếc này thuyền sao? Thẩm Thành Bình ở bên bờ cẩn thận quan sát ở trên sông thuyền. Từ bề ngoài trên nhìn lại, có điều là một chiếc phổ thông khách thuyền. Rất phù hợp thiết thủ đoàn biết điều sát thủ tác phong. Mặt sông cũng không tính rộng. Bên bờ khoảng cách giang tâm cũng có điều 10 mét ra mặt khoảng cách. Tính được cũng chính là 3-4 trượng. Lấy Thẩm Thành Bình khinh công có thể ung dung lướt qua. Lúc này, bồi tiếp hắn đuổi một đường Phùng Tố Trinh mấy người cũng ở Thẩm Thành Bình bên người. Nhìn mặt trên chỉ có vẻn vẹn mấy cái cây đuốc, chậm rãi tiến lên thuyền. Ta hãy đi trước, các ngươi cũng phải cẩn thận thiết thủ đoàn sát thủ đánh lén. Nói xong, Thẩm Thành Bình một người lặng yên đi tới bên bờ, nhẹ nhàng nhảy một cái, liền rơi vào đầu thuyền bên trên, mà vẫn không có chờ Thẩm Thành Bình tiến vào khoang thuyền. Liền nghe đến liên tiếp cười dài tự trong khoang thuyền truyền đến. 7-8 cái thiết thủ đoàn đường chủ nối đuôi nhau mà ra, đem Thẩm Thành Bình vi ở đầu thuyền. Vào lúc này Nguyên Tề mới từ trong khoang thuyền chậm rãi đi ra. Nói, hừ hừ, quả nhiên là người trẻ tuổi. Lập công sốt ruột, bản hầu ở chỗ này chờ đã lâu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.